Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, ngươi muốn ngăn trở ta. Ngô Trần xuất thủ, chụp vào đệ tam sợi vãng sinh lực lượng, làm vô địch tiên đế. Có thể đạt được bực này tầng thứ, lại khải là sợ hãi rụt rè hạc người. Nghiêm mặt, hung hãn thẳng hướng Ngô Trần. Vãng sinh lực lượng, có thể bảo vệ cường giả một mạng. Vật báu vô giá, giá trị cho bọn họ điên cuồng một hồi. Nhất là thần ma lăng sau đó. Tịch quyển vạn giới âm họa đem bảo tương đương phát. Oanh, hai đại vô địch tiên đế. Một người trong đó phất tay, ngay lập tức bắt giữ chư thiên 108 khỏa đại tinh. Đầu ngón tay tiên quang chảy xuôi, giao phó đại tinh nói thì, bày chư tinh đại trận. Một, khác vô địch tiên đế, tiên đao nơi tay, đơn giản xẹt qua, hư không tua nhỏ ra một lỗ hồng khổng lồ. Cái này nếu như tua nhỏ ở hoàn mỹ thế giới, đơn giản mở ra hoàn mỹ thế giới thành hai nửa. Vô địch tiên đế, không thẹn là hơn thương nhân vật hàng đầu. Tu đạo tuế nguyệt từng tái đều là mấy ngàn kỷ nguyên đếm hết. Mặc dù hai người lẫn nhau không quen, phối hợp trảm sát Ngô Trần cũng là vô cùng ăn ý. Không cần ngôn ngữ, giết, liệt trận vô địch tiên đế, thúc dục chư tinh đại trận, muốn trấn áp Ngô Trần. Ngô Trần thần sắc đạm mạc, bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được chư tinh đại trận đối với mình có áp chế. Đó là đại đạo ngăn được, khiến cho bên ngoài tiên lực chảy xuôi thong thả. Nhưng mà, Ngô Trần không có e ngại, không có hoảng loạn, đạp tinh không đi về phía trước. Một bước đạp xuyên một đại tinh khu vực, uy thế kinh thiên động địa, chấn động hám thế người. Một tiếng quát nhẹ, Ngô Trần cùng chào đón vô địch tiên đế va chạm, thanh đồng đỉnh cùng đế binh tiên đao, đan vào lẫn nhau, kích khởi từng cái tinh không sông dài. Đó là hai đại vô địch đế binh va chạm, pháp tắc đụng nhau, văng lên tinh hỏa, như từng cái tinh không sông dài, chảy xuôi hư không, tinh không sông dài sao động, phi nhanh không thôi, kích mặc một cái đại tinh. Phảng phất tất cả cự long, bay lượn tinh vũ, cùng thời khắc đó, Ngô Trần một cước bán ra, đạp ập vùng vũ trụ này, oanh một tiếng, vùng vũ trụ này lại tựa như phát sinh hắc ám náo động. Sợ run lay động, hư không liệt phùng trải rộng vũ trụ, như hàng vạn hàng nghìn đại xà màu đen lan tràn, bao phủ vũ trụ chư tinh đại trận. 108 khỏa ẩn chứa đạo tác đại tinh, ầm ầm nổ nát vụn, trong khoảng thời gian ngắn, đầy sao đoá đoá vũ trụ, hồn ám như đêm, cảm thụ phương này tàn phá vũ trụ, đại đạo cũng như đêm trường, đều là thành không. Ngô Trần một cước đạp diệt một vùng vũ trụ, chấn áp chư tinh đại trận, liệt trận vô địch tiên đế tao ngộ phản phệ, thổ huyết rút lui. Đạp được vũ trụ càng thêm tàn phá, bước ra cái này tiếp theo cái kia lỗ đen, vô song sức mạnh thân thể, dĩ lực chứng đạo nhân vật, bày binh bố trận vô địch tiên đế, ho ra máu chi tế, mắt lộ ra chấn động, vạn vật đều có nói, vũ trụ chịu tải vạn đạo, chư tinh đại trận chính là lấy vũ trụ ngôi sao làm cơ sở, mượn đại đạo chi lực áp chế vô địch tiên đế. Khiến cho bên ngoài với vùng vũ trụ này, tiên lực có trở ngại, chỉ cần vô địch tiên đế sử dụng đạo pháp, thần thông, liền sẽ phải chịu áp chế. Lúc đầu, liệt trận vô địch tiên đế muốn nhờ vào đó áp chế Ngô Trần. Ở lấy hai đại vô địch tiên đế chi lực, hám giết Ngô Trần, nhưng mà, Ngô Trần vượt quá tưởng tượng của hắn, lấy thuần túy sức mạnh thân thể. Đạp nát vũ trụ, lấy man lực phá chư tinh đại trận, bởi vì chư tinh đại trận khắc chế là đạo pháp cùng thần thông, lại khắc chế không nổi lực lượng thuần túy, đến từ nhân thể sức mạnh của bản thân, đó là thuộc với lực lượng của chính mình, không phải mượn đạo tác, một đường trưởng thành, trải qua hơn 2 triệu năm tuế nguyệt, Ngô Trần chút bất chi bất giác. Hắn phát hiện mình đã đạt tới ban đầu mục tiêu, muốn phát triển thành hồng hoang bàn cổ một dạng tồn tại. Cái tay già thiên, một búa khai thiên tích địa, dĩ lực chứng đạo, lấy lực phá hoàn vũ, một cước đạp vỡ vũ trụ, khai thiên tích địa oai, triển lộ không bỏ sót, lớn lên thành nhất tôn nhục thân vô song tồn tại. Oanh, Ngô Trần trọng đồng khai mở, đồng tử nhất hắc nhất bạch, hắc bạch chuyển hóa, càn khôn nghịch chuyển, bắn ra hai chùm sáng, thẳng hướng cầm trong tay tiên đao vô địch tiên đế. Chùm tia sáng qua, mảnh thiên địa này đang biến hóa, tịch diệt cùng sống lại đan vào, vô cùng kinh khủng. Âm dương pháp tắc, nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, 12 chữ nếu thật nói, ngôn xuất pháp tùy, phù một tiếng, cầm trong tay tiên đao vô địch tiên đế, hai cánh tay bị Ngô Trần âm dương đồng quang xuyên thủng, bảo vỡ đi ra, vô địch tiên đế bị đau kêu to, nếu tố hai cánh tay, bỗng nhiên sửng sốt, sắc mặt cuồng biến, biến thành kinh sợ, ngươi, hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay của mình không thể trọng sinh, vết thương có hắc bạch quang huy lóng lánh, khiến cho bên ngoài vết thương không thể phục hồi như cũ. Ở tạo cánh tay, âm dương một đạo, ngươi đi là âm dương một đạo. Thế gian có âm dương, vạn vật đều có đối lập nhau tính, sinh và tử, hắc đối bạch, vạn vật đối với đại đạo, đều là tồn âm dương. Đây là một loại thần kỳ đại đạo, tuế nguyệt, luân hồi, nhân quả chính là đại đạo bên trong quỷ dị nhất nói. Mặc dù là vô địch tiên đế cũng không có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà, vô địch tiên đế nhìn vết thương âm dương, lắng nghe Ngô Trần 12 chữ chân ngôn, hắn quý vi vô địch tiên đế, chớp mắt thấy rõ tất cả. Ngô Trần dĩ nhiên chưa đặt chân tiên đế, lợi dụng lĩnh ngộ âm dương, bởi vì hắn từ cánh tay vết thương hắc bạch quang hoa cảm nhận được một cỗ nồng hậu cùng phong cách cổ xưa. Chỉ có lắng đọng một lúc lâu mới có thể có như vậy quang hoa. Không thuộc về thành đế đường, đến từ thành tiên một đạo, Ngô Trần cũng không biết, cùng hoàn mỹ thế giới giống nhau. Âm dương một đạo mặc dù là ở trên thương, đó cũng là thần kỳ nhất nói. Vô địch tiên đế người không muốn lĩnh ngộ, nhưng có thể chân chính ngộ đến không có bao nhiêu. Căn cứ cổ sử ghi chép, lĩnh ngộ âm dương một đạo sớm nhất là âm dương tiên đế. Hắn thành đế lần đầu, nghịch hoạt tám thế, lĩnh ngộ âm dương một đạo. Ngô Trần so với cổ sử ghi chép còn sớm, chưa thành đế, trước ngộ âm dương. Nguyên bản, bọn họ chứng kiến Ngô Trần trọng đồng nhất hắc nhất bạch, chỉ là phán đoán đó là trọng đồng thăng hoa. Dù sao trọng đồng ở trên thương rất thưa thớt, nhất thời đại cũng không thấy có một vị. Thiên biết trọng đồng cảnh giới tối cao là cái gì. Dù sao, nhất hắc nhất bạch không phải nhất định chính là âm dương. Thế gian một đen một trắng nói rất nhiều, tỉ như cái kia hắc dạ bạch chú một đạo, hỗn độn một đạo, đều là lấy hắc bạch phơi bày. Không đợi vô địch tiên đế kinh ngạc, Ngô Trần thừa thắng xông lên, nâng thanh đồng lô đỉnh, đập về phía hai cánh tay đứt hết vô địch tiên đế. Phốp, giống như vô số vũ trụ đè xuống vậy, thanh đồng đỉnh đập nát vô địch tiên đế nhục thân, đế huyết như bạo phá đại tinh, văng khắp nơi bay vụt. Ngô Trần tụng thanh âm, thanh đồng đỉnh phát quang, hừng hực không gì sánh được. Đem mảnh này tàn phá vũ trụ chiếu như ban ngày, đế huyết thu sạch đi, chỉ thấy cái kia thần hồn cũng là hai cánh tay không thấy vô địch tiên đế. Thần hồn chập chờn, vạn phần hoảng sợ, buông tha ta, vô địch tiên đế thần hồn, phát sinh cầu xin tha thứ. Ngô Trần sợi không để ý tới chút nào, đem hút vào thanh đồng đỉnh luyện hóa, chiến đấu phát sinh quá nhanh. Không đến nửa ngày, Ngô Trần đại chiến hai đại vô địch tiên đế, dẫn đầu đánh chết một gã, độc thừa lại vị kia liệt trận vô địch tiên đế. Liệt trận vô địch tiên đế, sắc mặt cuồng biến, thân thể run lên, liền muốn chạy trốn, Ngô Trần không lời, Trọng Đồng lạnh nhạt, đứng sững ở tàn phá hư không, một tay thân ra, ngay lập tức vượt qua mấy cái vũ trụ, chụp vào bầy binh bố trận vô địch tiên đế. Đúng lúc này, một ngụm chén bể bay tới, đánh vào Ngô Trần bàn tay to bên trên, làm cho bắt giết thất bại. Bầy binh bố trận tiên đế tránh được một mạng, nói cảm ơn hữu tương trợ. Liệt trận vô địch tiên đế nói cảm tạ. Đồng thời khác, Ngô Trần mâu quang lóe lên, thuận thế nhìn lại, Từ Tốn nói, kỳ âm bế nghệ, ngạo thị thiên địa, lại tựa như bất thế đế bên trong chí tôn. Ngươi muốn ngăn trở ta? Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.